Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Quang Minh Chính Đại nảy góc tường canh 1, La Thục Nghi một cách hết sức chăm chú bắt đầu phê chữa học sinh lớp học làm việc. Về phần Thư Hân tham dự thi vòng đầu, nàng thật đúng là không có coi là chuyện đáng kể, quyền đương ra ngoài giải sầu. Không bao lâu, Tiền Tinh liền vội vã mà tới. Nàng nhìn thấy La Thục Nghi vân đạm phong khinh bộ dáng. Liền biết nàng vẫn là không có đem mình nghe vào. Nàng nâng trán nói, ngươi nhanh theo ta ra ngoài. Có người muốn gặp ngươi, La Thục Nghi buồn cười. Ta cái này làm việc còn không có đổi xong đâu, Tiền Tinh. Ngoặc kép, thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Nàng liền lôi túm mang theo La Thục Nghi đi tới cửa. Là Lương Thiếu. Tay ngươi đầu phụ đạo tài liệu giảng dạy cũng là nàng biên đây này. Người ta liền ở cửa trường học, ngươi thật sự không đi ra nhìn một chút à. Thanh âm của nàng không coi là nhỏ, cho nên toàn bộ văn phòng đều nghe thấy được Lương Thiều cái tên này. Lâm Kiều kinh hô, Lương Thiều, nàng tìm đến La Thục Nghi làm cái gì? Tiền Tinh không phải rất thích Lâm Kiều, nàng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đến đào chân tường, nương theo lấy câu nói này. Trong văn phòng lập tức sôi trào. Tiếng nghị luận bất tuyệt như lũ. Về sau La Thục Nghi muốn đi Nam Minh cấp 2 làm lão sư sao? Nghe nói nơi đó phúc lợi đặc biệt tốt. Thật ghen tị a, Tiền Tinh như thế lung tung một nói các ngươi liền tin. La Thục Nghi dạy học trình độ mặc dù tại trường học chúng ta số 1 số 2. Thế nhưng là phóng tới bên ngoài đi. Vậy liền không đủ trình độ cách, Nam Minh cấp 2 lão sư, trình độ thấp nhất cũng muốn nghiên cứu sinh, làm không chu đáo sự tình. Tiền Tinh như thế nào lại nói vậy, về sau La Thục Nghi còn muốn hay không mặt mũi nha, ta và các ngươi nói. La Thục Nghi buổi sáng hôm nay giống như liền đi Nam Minh cấp 2. Ta nghe nàng đề một câu, nàng nói Nam Minh cấp 2 chính là khí phái, mặc kệ. Các loại La Thục Nghi trở về hỏi một chút, La Thục Nghi cùng Tiền Tinh đi ra cửa bên ngoài. Nàng buồn bực nói, ai, người cũng không phải không biết các nàng có bao nhiêu nát miệng. Chính ở chỗ này cho ta lung tung bố trí, lần này lại có nhàn thoại, Tiền Tinh thật sự muốn bị La Thục Nghi hậu chi hậu giác tức chết rồi. Nàng dừng bước lại, trịnh trọng việc nói, Lương Thiều là vì Thư Hân đến. Nàng cảm thấy nhị trung mai một Thư Hân tài hoa, muốn để Thư Hân chuyển trường, La Thục Nghi sợ ngây người. Nàng lắp bắp mở miệng nói, chẳng lẽ vừa mới ngươi nói với ta đều là thật sự? Thư Hân thật sự tại thi vòng đầu thi cấp 3 mắc điểm. Ngoạ tao, làm sao có thể chứ? Nữ nhi mỗi ngày tại dưới mí mắt, nàng tổng cộng mới nhìn mấy ngày Olympic số đề A, cái này cần lớn bao nhiêu thiên phú? Tiền Tinh gặp La Thục Nghi rốt cục tin tưởng, nàng mới tiếp tục hướng cửa trường học đi, ta lừa ngươi làm gì, mà lại Hân Hân nộp bài thi tốc độ đặc biệt nhanh. Người đây cũng biết, người ta lão sư xem nàng như thành bảo đấy, La Thục Nghi có chút xấu hổ. Vốn đang cảm thấy Thư Hân nửa giờ nộp bài thi có chút mất mặt. Hiện tại ngược lại tốt, mất mặt chính là nàng A. Nàng mím môi một cái, không nói gì nữa. Cái này kích thích quá lớn, phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Rất nhanh, hai người liền đi tới cửa trường học, Lương Thiều cùng Lâm Phàm bản trong xe chờ lấy. Thấy Tiền Tinh cùng La Thục Nghi đi ra cửa trường, bọn họ cũng lập khắc xuống xe. Lâm Phàm đè ép ép thanh âm của mình. Chủ nhiệm, chúng ta nạy ra góc tường vậy thì thôi. Nhưng như thế quang minh chính đại đến người ta trường học đến không tốt lắm mà đi, nếu như bị... Người hiệu trưởng biết rồi, đây quả thực là đỏ, lõa khiêu khích a. Lương Thiều liếc mắt nhìn hắn, có cái gì không tốt, nhị trung đã không có năng lực đem học sinh bồi dưỡng ưu tú hơn. Chẳng lẽ còn muốn trở ngại học sinh hướng tốt hơn trường học đi không? Đều nói người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đây là chiều hướng phát triển, nếu không vì cái gì nhiều như vậy học sinh đối với Nam Minh cấp 2. Chạy theo như vịt, Lâm Phàm, ngoặc kép, nói thật giống như có chút đạo lý, đang muốn phát biểu cái nhìn của mình, liền nhìn thấy Lương Thiều vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. La Thục Nghi nhìn thấy Lương Thiếu, khẩn trương tay cũng không biết hướng nơi nào bày. Cùng là số học lão sư, nàng càng có thể hiểu được Lương Thiều huy hoàng trải qua phía sau không dễ dàng. Nàng nghĩ nghĩ, vội vàng chủ động chào hỏi. Ngươi tốt, Lương Thiều khách khí. Ta mục đích tới nơi này. Ngươi hẳn là đã biết rồi. Ta nghĩ hỏi một chút người ý nghĩ, năm minh cấp 2 có thể cho Thư Hân tốt hơn điều kiện học tập. Đây là nhị trung xa không thể so được, mà lại, ta cũng sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng Thư Hân. Chỉ cần ngươi gật đầu, Thư Hân ngày mai là có thể đi trường học lên lớp. Làm gia trưởng, ngươi cũng không hy vọng đứa bé chôn không có thiên phú của mình. Còn có, chỉ cần Thư Hân nguyện ý chuyển trường, ta hứa hẹn ngươi, mặc kệ thành tích của nàng làm sao biến hóa, nàng đều có thể lên thẳng Nam Minh cao trung. La Thục Nghi bước chân có chút như nhũn ra. Nàng kìm lòng không đặng nhớ tới buổi sáng vừa nói với Thư Hân. Hân hân, Nam Minh cấp 2 là không thể nào. Nếu là ngươi có thể thi đến Nam Minh cao trung, kia mụ mụ thật sự nằm mơ đều muốn cười tỉnh hiện tại. Cấp 2 cao trung đều chiếm toàn, vẫn là người khác cầu đi. Nàng thật không phải là đang nằm mơ sao? Tiền Tinh gặp La Thục Nghi không nói một lời, âm thầm đẩy một cái. Hạ giọng nói, loại này đại hảo sự, ngươi còn có cái gì rất muốn? Tranh thủ thời gian đáp ứng a, La Thục Nghi lấy lại tinh thần. Nàng do dự một chút, ta còn không có hỏi qua Hân Hân ý nghĩ. Đứa nhỏ này chú ý rất lớn, ta sợ nàng không nguyện ý. Dù sao Nam Minh cấp 2 rời nhà bên trong quá xa, mặc dù trong nội tâm nàng một ngàn một vạn. Nguyện ý, nhưng là nàng cảm thấy, vẫn là phải tôn trọng Thư Hân ý nghĩ. Về phần Thư Triển Trình ý nghĩ, nàng là không chú ý. Phải biết, lúc trước Thư Hân phàm là có thể không chịu thua kém điểm. Thư Triển Trình đã sớm đem nàng đưa đến Nam Minh sơ bên trong. Lương Thiều vẫn như cũ cười tủm tỉm, trên mặt không có bất kỳ cái gì không vui. Nàng chủ động nói, ta còn chưa thấy qua Thư Hân đứa nhỏ này. Dù sao nàng cũng trong trường học, dứt khoát đem nàng kêu đi ra hỏi một chút, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, làm gia trưởng mặc dù còn muốn hỏi đứa bé ý nghĩ. Nhưng ở đại phương hướng bên trên vẫn phải là làm tốt đem khống. Ngươi cứ nói đi, ngươi nhìn ta, nói nhiều lời như vậy. Ta cũng thật sự là rất ưa thích đứa nhỏ này. Tiền Tinh gặp La Thục Nghi vẫn như cũ nháy mắt đảo. Qua, nàng cười nói, ta đi gọi Thư Hân, nói xong. Nàng trực tiếp hướng sơ tam lầu dạy học đi đến. Mặc dù học sinh đang đi học, nhưng Tiền Tinh cùng chủ nhiệm khóa lão sư lên tiếng chào về sau. Rất nhanh liền đem Thư Hân mang ra ngoài. Trên đường đi, nàng dứt khoát cho Thư Hân tẩy não. Tại nhị trung thi đệ nhất không tính bản sự, có thể tại Nam Minh cấp 2 thi đệ nhất mới tính bản sự đâu, nói. Tiền Tinh bị mình ế trụ, Thư Hân có thể không phải liền là thi một cái thứ nhất. Mới trêu chọc Lương Thiều a, nàng vội vàng đổi chủ đề. Ở nơi đó điểm xuất phát cao, học đồ vật càng nhiều, cha mẹ ngươi trên mặt cũng có mặt mũi, cớ sao mà không làm. Thư Hân khéo léo gật đầu, rất nhanh, liền đi tới cửa trường học. Lương Thiều trong tưởng tượng Thư Hân, hẳn là tết tóc đuôi ngựa, mang theo kính đen, tiêu chuẩn con mọt sách bộ dáng, lại không nghĩ rằng, vẫn là một cái mỹ nhân phôi. Xinh đẹp bộ dáng nhìn xem liền khiến người cảnh đẹp ý vui. Nàng vui vẻ vẫy vẫy tay, ngươi nguyện ý đến Nam Minh cấp 2 lên lớp sao? Thư Hân đang trên đường tới liền đã cân nhắc qua, lấy tình huống của nàng, ở nơi đó học tập đều là giống nhau. Dù sao, Nam Minh cấp 2 lão sư lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng hệ thống tinh phẩm chương trình học, đây là có tiền cũng khó mua. Nàng do dự một chút, nhịn không được hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Nam Minh cấp 2 khảo thí so nhị trung nhiều không? Lương Thiều sửng sốt, trong lúc nhất thời nàng cũng không hiểu rõ Thư Hân ý nghĩ. Nàng có dự cảm, vấn đề này đem sẽ ảnh hưởng Thư Hân quyết định. Càng nghĩ, Lương Thiều vẫn là ăn ngay nói thật. Nhiều, vô cùng nhiều, sơ tam có 3 cái thi đua ban, 3 cái thí nghiệm ban, 9 cái ban phổ thông. Thi đua ban cùng thí nghiệm ban mỗi tuần đều sẽ khảo thí. mà lại cạnh tranh rất tàn khốc. Nếu như thành tích cuộc thi lạc hậu quá nhiều, sẽ được đưa về ban phổ thông, mà ban phổ thông nego bên ngoài đột xuất học sinh, trải qua suy tính về sau, cũng sẽ bị đưa vào thí nghiệm ban, chỉ là thi đua ban cùng thí nghiệm ban học sinh tính tự giác cao. Trừ cá biệt học sinh có lớp điều động bên ngoài, cũng là bình bình các loại, thi đua ban học sinh còn muốn đại biểu trường học đi thi. Thị cấp, cấp tỉnh thậm chí cả nước, vô luận ngươi có thể đi bao xa, trường học đều sẽ sức liều toàn lực ủng hộ thi đua chủng loại nhiều mặt. Nhìn người năng lực, Lương Thiều nói miệng đắng lưỡi khô. Nhưng vẫn ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Thư Hân. Thư Hân nghe liền đã nhiệt huyết sôi trào. Nàng hiện tại thiếu chính là cái gì? Chính là một trận lại một trận khảo thí a. Chỉ cần có thể thi, liền có thể cầm từ tinh tệ. Chỉ cần cầm từ tinh tệ, liền có thể đề cao mình huyền học trình độ. Năng lực của mình đề cao, liền có thể tốt hơn bảo hộ người nhà cùng làm mình chuyện muốn làm. Thư Hân ánh mắt sáng lấp lánh, có phải là chỉ cần năng lực đầy đủ tình huống dưới. Tất cả thi đua ta đều có thể tham gia. Lương Thiều nhẹ gật đầu, năng lực đủ rồi, ai sẽ ngăn đón nàng. Bất quá, nghe Thư Hân ý thứ này, nàng tự học, trừ toán học chẳng lẽ còn có những khác khoa mục. Thư Hân hạ quyết tâm, nghiêng đầu nhìn về phía La Thục Nghi. Mẹ, ta nghĩ đi Nam Minh cấp 2. Ta thích khảo thí, dừng một chút, nàng lại lo lắng nói, ta chuyển trường đối với ngươi có hay không có ảnh hưởng gì à? La Thục Nghi đã bị Thư Hân câu kia ta thích khảo thí cho làm mộng. Nhớ mang máng, hơn 2 tháng trước, Thư Hân đối với sách vở có thể nói căm ghét cùng cực à? Nàng yết hầu phát khô, vô ý thức mở miệng nói, sẽ không, Lương Thiều gặp đã thỏa đàm, nàng thở dài một hơi. Thái độ càng chân thành chút, sáng mai ngươi mang theo Thư Hân tới tìm ta là được. Ta sẽ giúp các ngươi đem chuyển trường thủ tục toàn bộ làm thỏa đáng, trên thực tế. Nếu như La Thục Nghi cùng Thư Hân nguyện ý, ngày hôm nay đi làm chuyển trường thủ tục nàng cũng không chê sớm ân. La Thục Nghi mờ mịt gật. Gật đầu, đưa mắt nhìn Lương Thiều cùng Lâm Phàm sau khi rời đi. Nàng vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần. Như thế không lâu sau, nữ nhi liền đã thành Nam Minh cấp 2 học sinh. Hiện nay ngẫm lại, trận kia tiệc thi đậu sau đó, Thư Hân biến hóa thật sự là nhiều lắm. Ani nàng không biết mình có nên hay không cảm tạ Hứa Dư. Không có nàng kích thích, Thư Hân sao có thể như thế hăng hái hướng lên. La Thục Nghi trong lòng không biết bao nhiêu lần như thế cảm khái. Thư Hân tiến đến La Thục Nghi bên người, nghiêm túc nói. Mẹ, loại chuyện này ngươi đến quen thuộc, về sau ngươi chính là nhà khác đưa bé mụ mụ, muốn ổn định. La Thục Nghi giờ khóc giờ cười, nàng gắt một cái, cũng không biết khiêm tốn một chút, nàng nhịn không được sờ lên Thư Hân đầu. Nhanh đi học, mụ mụ một hồi đi phòng làm việc của hiệu trưởng giúp ngươi xử lý chuyển trường thủ tục. Thư Hân, nghe vậy, ngược lại là nghe lời liền đi học, thi vòng đầu được thứ nhất. Hệ thống phần thưởng không ít từ tinh tệ, nàng phải đi trong thương thành nhìn xem có gì có thể hối đoái đồ vật. Tiên tinh thấy mình nhiệm vụ hoàn thành, tương tự vui vẻ ra mặt, được rồi, ta làm việc đi, nói xong, nàng quay người hướng đầu cấp 2 lầu dạy học đi đến. La Thục Nghi chóng mặt trở lại văn phòng, điều hòa không khí gió lạnh thổi, cả người đều thanh tỉnh không ít, bất quá. Nàng cái này mặt mũi tràn đầy ý mừng bộ dáng, giấu không được những người khác. Lâm Kiều trước tiên mở miệng hỏi nói, Nam Minh cấp 2 thật sự đến đào chân tường à nha? La Thục Nghi vô ý thức mở miệng phản bác, đào chân tường quá khó nghe à, chim khôn biết chọn cây mà đậu, tự nhiên muốn lựa chọn tốt hơn hoàn cảnh, vừa dứt lời. Trong văn phòng lập tức an tĩnh, có thể yên tĩnh qua đi. Bạo phát càng nhiệt liệt tiếng nghị luận, La Thục Nghi, thật bản lãnh a ngươi, mau nói, ngươi làm sao cùng Nam Minh cấp 2 liên hệ với, bên kia mở bao nhiêu tiền một tháng a? Ngươi đi rồi, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới ngươi, La Thục Nghi. Ngoặc kép chấm hỏi, La Thục Nghi, ta lúc nào nói ta phải đi, Lâm Kiều trong lòng chua nổi lên, giống như uống mấy vạc giấm. đây không phải ngươi thừa nhận sao? Chim khôn biết chọn cây mà đậu, chính ở chỗ này làm bộ, giả không giả a, mặc dù Lâm Kiều bình thường nói không dễ nghe. Tất cả mọi người không thế nào thích nàng, nhưng giờ phút này, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. La Thục Nghi lúc này mới ý thức được, náo động lên lớn hiểu lầm, nàng vội vàng giải thích nói, ta cái gì cân lượng các ngươi còn không biết a, làm sao có thể đi Nam Minh cấp 2 làm lão sư. La Thư Hân, sáng hôm nay, ta mang nàng đi tham gia khảo thí, không nghĩ tới thi cái thứ nhất, lập tức bị bên kia coi trọng, cố ý tới để Thư Hân chuyển trường đâu, trong lời của nàng. Tràn ngập nồng đậm vẻ đắc ý. Đương nhiên, mỗi một cái làm gia trưởng, đứa bé tiền đồ, các nàng tự nhiên sẽ đắc ý. Ta lúc đầu coi là đứa bé kia tùy tiện thi, ai có thể nghĩ tới đâu, Lâm Kiều yết hầu tựa như là hộp băng băng nhạc. Không phát ra được thanh âm nào. Trong khoảng thời gian này, nàng bí mật một mực để con trai của nàng học tập cho giỏi. Tranh thủ có thể cho nàng tranh cái mặt mũi trở về. Có thể ai có thể nghĩ tới. Bất chi bất giác, Thư Hân đều đã chuyển trường. Đây là được nhiều ưu tú mới có thể để người trường học lão sư tự mình đến trường học mời a. Giờ khắc này, nàng rõ ràng đã nhận ra mình và La Thục Nghi chênh lệch. Chỉ sợ, đời này, nàng cũng không thể lại đuổi kịp La Thục Nghi. Lâm Kiều thần sắc uể oải. Nàng im lặng không lên tiếng cúi đầu xuống. Lúc này, lại có người hỏi nói. Cái gì khảo thí a? Đệ nhất lại là đáp nhiều ít phân. La Thục Nghi không tự chủ được nhớ tới vừa mới phạm xuẩn. Nàng vội vàng nói, Thư Hân muốn tham gia cuộc thi Olympic toán học. Đây không phải trường học chúng ta không có tư cách a. Cho nên đi người ta trường học báo danh, cũng chính là cái thi vòng đầu. Thi 100 trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Hơn nửa ngày, mới có thưa thớt khích lệ âm thanh. Con gái của ngươi thật lợi hại a, đúng vậy a. Trước kia ngược lại là không nhìn ra, người thông minh quả nhiên vừa học liền biết, La Thục Nghi. Đã từng cũng bởi vì Thư Hân bị trong bóng tối trào phúng qua. Hiện tại, nghe đến mấy câu này, lại có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng đắc ý đủ rồi, mới khiêm tốn nói, ai biết nàng lúc nào lại biến hồi nguyên dạng, bất quá. Tất cả mọi người thấy đều là hiện tại, ai quản trước kia cùng tương lai a? Sự tình trước kia đều đi qua, chuyện tương lai ai cũng không nói chắc được. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tư dị biệt, La Thục Nghi trong phòng làm việc ngốc chỉ chốc lát, trực tiếp đi phòng làm việc của hiệu trưởng, làm trường học lão giáo sư. Nàng cùng hiệu trưởng quan hệ dù không phải nóng đừng rất quen, nhưng cũng coi như không có trở ngại, gõ cửa đạt được cho phép về sau, nàng mới đẩy cửa vào. Hiệu trưởng nhìn thấy La Thục Nghi, nụ cười đều nồng nặc mấy phần. Mỗi cái trường học, trọng yếu nhất chính là tỷ lệ lên lớp cùng học sinh khá giỏi. Cho nên, nghe nói La Thục Nghi nữ nhi từ lần đầu tiên nhảy lớp đến sơ tam, lại thành tích nổi bật về sau, trong lòng của hắn đã sớm dồn hết sức lực muốn đem Thư Hân bồi dưỡng thành trường học biển chữ vàng. Sự tình gì? La Thục Nghi đơn giản đem Nam Minh cấp 2 sự tình nói một chút. Cuối cùng mới nói ra ý đồ đến, ta muốn giúp Thư Hân xử lý chuyển trường thủ tục. Hiệu trưởng mặt lập tức tái rồi. Trước một giây hắn còn kế hoạch bồi dưỡng Thư Hân, một giây sau Thư Hân liền muốn chuyển trường. Nói đùa cũng không mang theo dạng này. La Thục Nghi nhìn mặt mà nói chuyện đã quen, biết rõ hiệu trưởng có chút không vui, vẫn như trước cắn răng nói, đứa nhỏ này một lòng muốn đi thi đua trên đường đi. Làm gia trưởng cũng không thể không vừa lòng nàng, hiệu trưởng có chút khí muộn. Hắn uống một ngụm trà, mới nhịn không được nói, trường học chúng ta cũng có báo danh tư cách, chỉ là từ trước người ít, mới không coi trọng cái này. Vấn đề này ngươi trực tiếp tới tìm ta là được rồi. Làm gì bỏ gần tìm xa chạy đến Nam Minh đi. Theo ta thấy, cứ như vậy, nàng nếu là nghĩ báo danh, ta trực tiếp tìm người báo. Cũng đừng chuyển trường, dày vò đến dày vò đi. Nhiều phiền phức La Thục Nghi. Ngoặc kép, lúc trước liền nàng cái này làm mẹ cũng không tin Thư Hân. hiệu trưởng càng sẽ không tin tưởng, mà lại nàng lấy ở đâu lớn như vậy mặt phiền phức hiệu trưởng ra mặt. Bất quá, việc đã đến nước này, nói cái gì lúc trước đều đã cho money. Nàng hít sâu một hơi, kiên trì mình ý nghĩ, cái này sao có thể được đâu. Đều đã cùng bọn hắn nói xong rồi, tốt tại hiệu trưởng cũng không phải không thèm nói đạo lý người. Thuyết phục hai câu gặp La Thục Nghi vẫn như cũ không đổi chủ ý. Hắn liền thống khoái mà thả người. Chỉ là bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy có chút đau lòng. La Thục Nghi gặp Trương Đắp Kín, phiêu hốt tâm trở về chỗ cũ. Chân thật, mặc dù nàng cảm thấy nhị trung cũng không tệ. Có thể ai không muốn đem con đưa đến tốt hơn trường học a? Sao Thư Hân trở lại phòng học lúc, tiếng chuông tan học liền vang lên, an tĩnh tầng lầu dần dần trở nên ồn ào ầm ĩ. Hân Hân, vừa mới ngươi vì cái gì ra ngoài a? Giản định là Thư Hân ngồi cùng bàn, mọc ra một trương mặt tròn nhỏ, đặc biệt vui mừng, có chuyện tốt gì sao? Ở trong mắt nàng, Thư Hân mười hạng toàn năng. Là các khoa lão sư sủng nhi, đương nhiên sẽ không có chuyện xấu tới cửa. Thư Hân nghĩ nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật, ta muốn chuyển trường, mặc dù cùng bạn học thời gian chung đụng không hề dài. Nhưng cùng bọn hắn ở chung phi thường vui sướng, ngày mai sẽ phải đi Nam Minh cấp 2, tự nhiên không có không từ mà biệt đạo lý. Giản định trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chuyển trường, hiện tại còn có thể chuyển trường sao? Thư Hân nhẹ gật đầu, đối với cái này đáng yêu ngồi cùng bàn, nàng vẫn là vô cùng chiếu cố. Về sau ngươi giải đề lúc, không thể lại sơ ý bất cẩn rồi. Không phải mỗi người đều sẽ giống như ta giúp ngươi kiểm tra. Giản định hốc mắt lập tức đỏ lên. Nàng có chút nghẹn ngào, cha mẹ ta hỏi ta khoảng thời gian này vì sao lại nghiêm túc như vậy học tập. Ta nói đều là bởi vì ngươi. Bọn họ còn tính toán mời ngươi ăn cơm, hiện tại ngươi lại muốn chuyển trường rồi. Mặc dù Thư Hân nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng cũng không trở ngại giữa các nàng hữu nghị. Giản định thanh âm không coi là nhỏ, lập tức hấp dẫn xung quanh những học sinh khác, lập tức mọi người mồm năm miệng mười nói đến. Thư Hân, ngươi dạy ta nhiều như vậy đề mục, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi, đúng vậy à. Có hỗ trợ của ngươi. Ta cảm giác cái này du mộc u cục đều khai khiếu, liền không thể không đi sao. Chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi. Thư Hân trong lòng ấm áp, nàng cũng có chút không bỏ. Không thể, mẹ ta đều giúp ta làm tốt chuyển trường thủ tục. Không quan hệ, về sau chúng ta có thể thi cùng một chỗ cao trung. Còn có thể gặp lại, các bạn học từng cái thần sắc thất lạc. Rất nhanh, ngồi ở bên cạnh. Một cái đâm xong đuôi ngựa nữ hài tử từ trong túi sách móc ra một khối mới cao su. Đây là cha ta cha từ thủ đô mang về. Một mực không có cam lòng dùng. Cho ngươi làm lễ vật mở tiền lệ như vậy. Nhiệt tình các bạn học cấp tốc về tới vị trí của mình. Tranh nhau chen lấn tìm lễ vật. Rất nhanh, cái móc chìa khóa, thiếp giấy, bút máy, chất thành một đống. Mặc dù đều không phải đặc biệt đáng tiền. Nhưng Thư Hân phi thường bảo bối, thận trọng đem bọn nó từng cái thu vào, lấy xong về sau, nàng ho nhẹ một tiếng, các ngươi còn có sẽ không làm đề mục sao? Ta sáng mai muốn đi, ngày hôm nay cho toàn bộ các ngươi nói rõ, mặc dù nàng băng các bạn học giảng đề là vì Lam Tinh tệ. Có thể quá trình này, là cùng có lợi hỗ trợ, các loại lần tiếp theo khảo thí. Liền có thể nhìn ra đám học sinh này tiến bộ bao nhiêu. Trong phòng học phát ra thiện ý cười vang. Chợt, từng cái xông tới. Đạo này bao nhiêu đề mục sẽ không là money, nơi này giải xem không hiểu. Ngoặc kép, Thư Hân nhìn các bạn học đáng yêu gương mặt. Không thể nín được cười. Chợt đắm chìm trong giảng đề thế giới bên trong. Hy vọng Nam Minh cấp 2 học sinh, cũng có thể có đáng yêu như thế. Tác giả có lời muốn nói, viết hãm không được, chậm điểm, hy vọng mọi người lưu thêm nói nha, đánh 40 bình luận phát hồng bao, hết chương.